Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 291, Tế phẩm của tử thần 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, tử thần rốt cuộc không phát rồ đến nỗi quần áo bất chỉnh mà ra cửa. Cuối cùng, hắn dùng đai lưng tối hôm qua bị Tô Đường cướp đi một lần nữa chỉnh sửa lại quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Tô Đường giống như tiểu tức phụ, cũng không dám hé răng, liền như vậy chạy chậm theo sát hắn. Đại nhân, ngài đói bụng hay không? Đại nhân, ngài có khát hay không? Đại nhân, ngài có mệt hay không? Cả ngày, nàng ân cần mà làm tất cả mọi người ghé mắt. Tử thần không có gì biểu tình, chỉ lãnh đạm mà nhìn nàng. Nàng còn có nghĩ trở thành thần minh. Tô Đường nháy đôi mắt thủy nhuận nhuận bích sắc. Đương nhiên là muốn a, tử thần, đi theo ta là có thể trở thành thần minh sao? Lúc trước ta dạy cho nàng những cái đó, nàng có phải không tính toán luyện hay không? Tô Đường lập tức héo, nàng đương nhiên muốn học, nhưng nàng hôm nay không có trạng thái, học không vào a, bất quá, chuyện đó đều không phải lý do nàng đi theo hắn. Nga, ta đây không quấy rầy đại nhân, nàng rũ cục đuôi rời đi, trên đường còn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tử thần nhìn nàng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, hắn liền không nghĩ ra. Người khác thấy hắn dọa đều muốn run run, như thế nào vật nhỏ này liền dính hắn như vậy. Lúc này, Mocha bước chân vội vàng, thấy tử thần ở chỗ này, lập tức lại đây hành lễ. Đại nhân, trang viên ở nhân gian đã chuẩn bị tốt, ngài khi nào kiểm tra? Tử thần như suy tư gì mà nhìn Tô Đường mới vừa đi. Liền đêm nay đi, Mocha không rõ ràng lắm đại nhân như thế nào đột nhiên muốn đi nhân gian đặt mua bất động sản. Bất quá trang viên kia vừa lúc nằm ở ngoại ô phồn hoa, nơi đó không giống nội thành dân cư dày đặc, mà nằm ở ngoại ô an tĩnh, hơn nữa đường đi rất thuận tiện, nếu muốn náo nhiệt, bất cứ lúc nào đều có thể ngồi trên xe ngựa đi vào thủ đô. Tử thần đối với nơi này phi thường vừa lòng, đêm đó, bồi vật nhỏ ăn xong cơm chiều, liền mang theo người cùng nhau tới nhân gian. Tô Đường nhìn trang viên này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nghe tử thần hỏi nàng. Đây là ta cho Mocha cố ý chuẩn bị, thích không? Trang viên tràn đầy màu xanh mát của cây cỏ, kiến trúc bên trong điệu thấp lại lộ ra xa hoa. Tô Đường cùng Mocha giống nhau, không nghĩ ra hắn vì sao sẽ đến nhân gian đặt mua bất động sản. Bất quá Mocha không nghĩ ra liền không nghĩ nữa. Tô Đường lại suy nghĩ, hắn đột nhiên đặt mua bất động sản, chẳng lẽ là ghét nàng, rốt cuộc quen biết một hồi, cho nên trước khi tách ra hắn muốn đưa nàng một phòng ở sao? Tử thần nhìn vật nhỏ bên người sắc mặt càng ngày càng cổ quái, không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ cái gì vậy? Tô Đường nơm nớp lo sợ nhiệm vụ đến bây giờ, đều đã giảm xuống 60, hiện giờ không thể bồi bên người hắn, nàng còn làm nhiệm vụ như thế nào? Hoảng loạn, sợ hãi, không có nửa điểm che giấu, tất cả đều từ trong mắt nàng chạy ra. Đại nhân, ta không cần cùng ngài tách ra. Tô Đường oa một tiếng ôm hắn, ta nơi nào không tốt. Ngài nói với ta sửa, ngài đừng ném ta xuống. Tử thần bị người đột nhiên ôm lấy, thân thể cương một chút, nhưng chờ hắn nghe được lời nàng nói, liền có chút không biết làm sao. Hắn tuy rằng thường thường muốn đùa nàng một chút, của trách một chút, nhưng hắn thật sự không cảm thấy nàng cần sửa cái gì. Hắn không nói, Tô Đường liền càng luống cuống, sau đó tử thần liền càng khó hiểu. Không phải, vật nhỏ có phải muốn xóa chuyện gì hay không? Như thế nào nàng nói hắn đều nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tô Đường hồng hốc mắt. Ngài không phải muốn đưa ta đi sao? Ngài xem, trang viên đều thay ta chuẩn bị tốt. Tử thần, nàng nghĩ thật đẹp. Trang viên này là của ta. Nàng chỉ là tạm ở nơi này của ta. Tô Đường không dám tin tưởng. Ngươi không cần ta. Cơ nhiên liền phòng ở cũng không cho ta. Chỉ là cho ta ở tạm. Không nghĩ tới ngươi là tử thần dạng này, ngươi chính là người keo kiệt a. Tử thần trầm mặt, ngày thường nhìn vật nhỏ rất cơ linh, như thế nào lúc này cứ nhiên ngốc thành như vậy. Hắn nhịn xuống xúc động muốn đánh người, ngăn từng chữ. Là nàng cùng ta ở tạm địa phương này, Tô Đường dại ra, không phải muốn đuổi ta đi a. Tử thần thật sự không nhịn xuống, duỗi tay búng vào trán nàng. Quả nhiên từ trước kêu nàng là đồ vật ngu ngốc thực sự không gọi sai. Ta có nói muốn ngươi đi sao? Tô Đường ngao một tiếng bưng kín chán, gia hỏa này xuống tay cũng thật tàn nhẫn a. Ta như vậy không phải do chuyện xảy ra quá đột nhiên sao? Tử thần, Đồ vật ngu ngốc, chuyện được edit bởi ASU089, đọc truyện trên chuyên.com ASU089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tô Đường tức giận, còn không phải bởi vì ngươi không nói với ta trước sao? Ta nhớ rõ ngươi lúc trước cũng không thích nhân gian a. Nàng nói xong, trong đầu rốt cuộc khôi phục thanh minh, kích động hỏi. Đại nhân, ngài là vì ta mới trở về nhân gian sao? Tử thần là thần, ở nơi nào đều không sao cả, nhưng Tô Đường bất đồng, nàng là người, lâu dài ở tại tử thần điện âm lãnh kia đối với nàng cũng không có chỗ tốt, trừ phi chờ nàng có được thần cách, trở thành thần minh chân chính, nàng mặc kệ ở nơi nào, đi nơi nào, đều không làm gì được nàng. Tử thần cảm thấy đồ vật ngu ngốc này quá dại dột, trực tiếp duỗi tay nhắm ngay mặt nàng, đem nàng đẩy ra. Tránh ra, nàng xấu đến ta. Tô Đường đã quen phương thức nói chuyện của gia hỏa này, chẳng những không đi, còn một tấc lại muốn tiến một thước lôi kéo tay hắn. Đại nhân, ngài bồi ta luyện tập được không? Nàng nháy đôi mắt lấp lánh như ngôi sao. Giờ khắc này, tử thần thừa nhận chính mình bị nàng mê muội. Kỳ thật, hắn vẫn luôn khẩu thị tâm phi, vật nhỏ không xấu, còn thật xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt lấp lánh như biển sao trời mênh mông, thanh triệt lại lộng lẫy. Đây là đôi mắt đẹp nhất hắn từng gặp, không gì sánh nổi. Bất quá, tính cách hắn làm hắn không thể trực diện mà khích lệ nàng. Thậm chí, còn nhịn không được mà trào phúng. Bất quá, vật nhỏ khác với những người khác, nàng chẳng những không có tức giận, ngược lại càng dính hắn. Đại nhân, thuật pháp lúc trước, ta còn có chút không rõ. Đại nhân lợi hại như vậy, ngài mà dạy ta nhất định sẽ giỏi. Tử thần, quá ngu ngốc. Ta cũng không muốn dạy nàng. Tô Đường, dạy đi, ta biết đại nhân tốt nhất. Tử thần, vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Hữu dụng, vật nhỏ tựa như tiểu làm nhảm. 10 câu hắn chỉ cần trả lời 1-2 câu, nàng liền có thể đang nói không dứt. Mà hắn cũng không ngại phiền, thậm chí còn rất thích hình thức ở chung như vậy. Đại nhân, trang viên này lớn như vậy, người hầu đều là người hầu của tử thần điện chúng ta sao? Có người hầu nhân loại hay không a? Tử thần chần chờ trong một cái chớp mắt, nói tiếp. Nàng muốn chiêu người hầu nhân loại. Tô Đường lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta hẹn hỏi một chút, rốt cuộc chúng ta muốn trụ ở trang viên này một đoạn thời gian. Có một số việc cần phải giải quyết một chút. Tỉ như nếu có người hầu nhân loại, chúng ta rất nhiều chuyện còn phải gạt bọn họ, rất phiền toái. Tử thần đối với loại việc nhỏ này từ trước đến nay không có yêu cầu gì. Chỉ cần nàng cao hứng liền tốt. Đương nhiên, hắn sẽ không nói như vậy, nếu không vật nhỏ này không chừng kiêu ngạo a. Nàng ở trang viên nếu gặp phiền toái, tìm Mô Ca, hắn sẽ thay nàng xử lý tốt. Hắn nói xong, nhíu nhíu mày, đương nhiên, nếu ta có rảnh, nàng cũng có thể tới tìm ta. Tô Đường cười tủm tỉm gật đầu, được, biết rồi. Sinh hoạt ở trang viên rất vui sướng, tuy lâu lâu đều phải nháo ra gà bay chó sủa. Bất quá tử thần đại nhân của chúng ta cũng vui sướng, cho đến một ngày, trang viên chào đón hai vị thần minh. Tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.